Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 7. KKX muội muội 6 nàng thật khẩn cất chứa 800 thêm càng chỉ cần nhìn này quần lót. Cố Nhĩ Thăng trong đầu liền sẽ hiện ra trong mộng cơ hồ trần trụi tang yếu miễu bóng hình xinh đẹp. Vốn là uể oải không phấn chấn dương vật liền có kiên quyết xu thế, tang yếu miễu hạ môi no đủ. Dắt một góc khi giống cong câu giống nhau câu lấy hắn trong mắt. Cố Nhĩ Thăng bắt đầu loát động kia căn thịt hồng nhạt thô dài, tang yếu miễu mị nhãn như tơ. Nhất tần nhất tiếu gian chính là hồ ly tinh hóa thân. Côn thịt càng thêm sưng to. Lòng bàn tay hoa văn thô ráp. Cọ sát ở hành thịt thượng cọ qua tầng tầng nếp uốn, tang yếu miễu bộ ngực cao ngất. Không cần sờ đều biết mềm mại đến giường như bông. Nhếch lên tới nhục hành ở tản ra nhiệt khí. Quy lăng bành trướng lên. Là sắp tích xuất huyết tới hồng, tang yếu miễu hai chân thon dài thẳng tắp. Liền đầu gối oa đều mỹ đến gãi đúng chỗ ngứa. Cố Nhĩ Thăng nhanh hơn tốc độ. Côn thịt ở khỏe mạnh trưởng thành. Màu sắc tiên minh. Ở trắng nõn năm ngón tay chung đặc biệt rõ ràng, tang yếu miễu đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường. Mật mông tròn trịa đỉnh kiều. Có hơn phân nửa đều bao ở màu hồng phấn quần lót chung. Giống như mới ra lung bạch màn thầu. Dương vật cao cao ngẩng đầu lên. Mã mắt đều phân bố ra vài giọt trong suốt tinh dịch. Cố Nhĩ Thăng đem quần lót nắm chặt ở lòng bàn. Tay chung loát động côn thịt. Thuần miên khuynh hướng cảm xúc làm hắn tưởng tượng thấy như vậy hoàn mỹ tang yếu miễu liền nằm ở hắn dưới thân, một chân khúc, vừa lúc đem hoa huyệt bại lộ ở hắn trước mặt, hai cánh môi âm hộ kiều nộn, run run dày dày mà mở ra, một cái tế phùng dưới chảy ra một cái dòng suối, xuân thủy róc rách, hắn tựa hồ có thể ngửi được kia cổ u hương, tang yếu miễu kêu hắn ca ca. Hắn liền gấp không chờ nổi mà đem phân thân nhắm ngay mật động thọc đi vào, a lại, có hãn chú từ phát gian theo cổ chảy xuống. Cố Nhĩ Thăng quên mình mà đem sâu trong nội tâm kia thanh, lại, nói ra, nàng thật khẩn, hẹp. Đường đi dầu có co giãn, lúc đóng lúc mở mà bao vây lấy mỗi tấc nhục hành. Mấp máy huyệt thịt phân bố dâm thủy, ướt dính dính mà phủ lên côn thịt thượng nhô lên mỗi căn gân xanh. Quá mức khẩn chất nhục huyệt làm hắn cắm đưa đến có chút khó khăn. Nhưng hắn mỗi đi vào một chút, bên tai tựa hồ còn có thể mơ hồ nghe được tang yếu miễu ở thấp thấp rên rỉ, hắn càng cắm càng sâu. Cuối cùng quy đầu đỉnh ở hoa nói sâu thẳm chỗ, kia có một khối thịt mềm, mới vừa đụng tới liền có điện lưu từ xương cùng chỗ đó truyền đi lên, tang yếu miễu bị hắn đâm cho. Mẫn cảm đến run rẩy lên, hai chân bàn ở hắn trên eo. Hắn thao đến càng lúc càng nhanh, có thật nhiều mật thủy đều theo thọc vào rút ra vẩy ra ra bên ngoài cơ thể, hắn nghe được tang yếu. Miễu ở khóc lóc cầu hắn, ca ca, nóng bỏng côn thịt không chịu khống chế mà nhảy đánh, không an phận mà giống như muốn tránh thoát năm ngón tay trói buộc. Ách a a a, lại, rốt cuộc, vài cổ đặc sệt bạch chọc bài đội từ lỗ chuông bỗng nhiên bắn ra. Đại bộ phận đều bắn tới rồi cái kia màu xanh non quần lót thượng. Còn lại từng giọt kể hết vọt tới mềm mại vàng nhạt thảm. Tựa hồ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Cố Nhĩ Thăng cương thân mình hồi lâu chưa động. Hắn chậm rãi mở hai tròng mắt. Tang yếu miễu cũng không ở hắn dưới thân. Trong tay cũng chỉ có dính đầy hắn dơ bẩn nàng quần lót. Hắn không mất mát. Bởi vì tang yếu miễu sớm hay muộn đều là của hắn, sao tang yếu miễu đỉnh quầng thâm mắt ngồi ở Cố Nhĩ Thăng đối diện, trong tầm tay cứ theo lẽ thường là một ly mới mẻ sữa bò. Nàng uống một ngụm, thấy Cố Nhĩ Thăng ăn đến an tĩnh mà mùi ngon, không cấm bực mình, cắn cắn môi dưới. Tang yếu miễu vẫn là tính toán chủ động xuất kích ca ca, nàng dương mắt nhìn Cố Nhĩ Thăng. Đem chính mình trước mắt kia phân trứng tráng bao đẩy đến trước mặt hắn. Hôm nay ta không muốn ăn trứng tráng bao. Ngươi giúp ta ăn đi, tang yếu miễu một cái tay khác giấu ở bàn hạ. Bất an mà vuốt ve xương bánh chè. Nàng là ở thử hai người bọn họ chi gian quan hệ. Làm cho nàng biết chính mình kia một cái tuần nỗ lực rốt cuộc có hay không uổng phí, lôi từ đồng lên. Sân khấu làm nàng hoảng hốt. Làm cho nàng ngày hôm qua cũng không ngủ hảo. còn làm ác mộng, mơ thấy chính mình say rượu lái xe ra tai nạn xe cộ, thành giống cụ tử thi người thực vật. Sợ tới mức nàng chân vừa dẫm liền tỉnh lại, xoát vai ác hào cảm độ thật là thân thể lực sống. Thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nàng tưởng, Cố Nhĩ Thăng như thế nào sẽ nhìn không ra nàng trong lòng đến tính toán. Do đó càng thêm kiên định chính mình suy đoán, nhưng hắn cũng không muốn nhìn đến nàng thất vọng bộ. Dáng, vẫn là gật gật đầu. Duỗi tay tiếp nhận Thịnh có trứng tráng bao mâm, xương tay nhỏ dài. Nhéo bạch sứ bàn như ngọc hồn nhiên thiên thành. Tàng Yếu Miễu xem đến tim đập đều lỡ một nhịp. Lại cũng nhẹ nhàng thở ra, không bị cự tuyệt. Xem ra nàng thành công kéo gần lại chính mình cùng Cố Nhĩ Thăng khoảng cách chỉ là. Đường mờ mịt lại xa xôi. Gánh thì nặng mà đường thì xa a. Lại uống một ngụm sữa bò dễ chịu phát làm yết hầu. Tàng Yếu Miễu cúi đầu dầu dĩ mà ăn cháo trắng. Cố Nhĩ Thăng dùng dư quang xem nàng. Ánh mắt ở trước mắt phóng ra bóng ma. Không biết nghĩ đến cái gì. Vẫn là một trước một sau mà đi tới. Chỉ là Tang Yếu Miễu có chút thất thần, nàng đem đầu tóc cao cao chát khởi. Ngọn tóc sắp cập eo. Giáo phục áo sơ mi lược mỏng. Cố Nhĩ Thăng thấy được nàng hôm nay ăn mặc. Là màu đen nội y, nàng tựa hồ thực vội vàng mà muốn cho bọn họ chi gian có thể thân cận một ít. Không cảm giác an toàn bộ dáng giống hợp lại trường nhĩ con thỏ, nếu chính mình chủ động điểm có thể làm nàng vui vẻ, như vậy, lại, Tang Yếu Miễu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nàng quay đầu lại, Cố Nhĩ Thăng trong mắt mỉm cười, khóe môi nhẹ trọn như là băng sơn hòa tan một góc. Không nghe được tính, ta nghe được. Tang Yếu Miễu gục xuống mí mắt khởi động, trong mắt đều ở sáng lên. Nàng đi mau vài bước đến Cố Nhĩ Thăng bên cạnh, ngón tay phát ngứa giật giật, cuối cùng là vãn thượng cánh tay hắn, ca ca, người vừa mới kêu ta lại, ta nghe được. Cố Nhĩ Thăng không có đem tay nàng ném ra, muội muội làm ác mộng, ca ca lại trộm nàng quần lót làm ngượng ngùng sự, thịt đến chậm rãi hầm mới hương, uống trước rớt canh thịt đi này trương mặt sau tính ngọt sao, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.